Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, ta là một con riêng. Hỏa vực đạo tràng, nơi này nhiều năm bao phủ từng mảnh mây đen. Như là một chương ác ma gương mặt khổng lồ, lại giống là các loại yêu ma tại loạn vũ, mới tới chợt đến người sẽ bị này quái dị cảnh tướng hù dọa đến. Có một ngoại lai thiếu niên xâm nhập mảnh này hỏa vực bên trong. Nhanh chóng thông qua được hỏa vực tầng thứ nhất, bước lên tầng thứ hai hỏa vực chi địa. Đến nơi này về sau, khắp nơi trên đất đều có thể nhìn thấy hỏa huyền khí dược vương. Mỗi một gốc kiều diễm ướt át, mùi thuốc đạo mười phần. Thiếu niên nhìn xem cũng vì đó tâm động. Hắn quả thực là ức chế lấy nội tâm xúc động. Tiếp tục đi đến mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, từ tu luyện người trẻ tuổi bên người lướt qua, những người tuổi trẻ kia đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Rất nhiều lần, thiếu niên muốn xuất thủ đem nơi này người trẻ tuổi diệt sát, nhưng xoắn suýt một phen vẫn là không có làm như thế. Hình Dương hai nhà từ xưa cừu thị, Dương Vũ nếu như giết bọn hắn nơi này người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ xem như đoạn mất Hình gia nhất đại người nối nghiệp. Dương Vũ không có làm như thế, không phải tâm hắn từ nương tay, mà là hắn phân rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Hắn hàng đầu mục tiêu là đoạt được huyền tinh khí, những chuyện khác trước thả một chút. Dương Vũ nhanh chóng đi tới tầng thứ hai hỏa vực chỗ sâu. Có thể cảm nhận được nơi này hỏa huyền khí nồng đậm độ so tầng thứ nhất mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại đồng dạng địa hải cảnh giới võ giả lại tới đây đều muốn không chịu nổi. Nơi này hỏa lực nhiệt độ không đối hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn nhanh chóng đi tới tầng thứ hai cùng tầng thứ ba chỗ giao giới. Không chút do dự xâm nhập đi vào. Tầng thứ ba, hình hỏa ngọn lửa thỉnh thoảng lại nhảy lên. Bọn chúng tựa như là hắc hỏa tinh linh. Nhìn xem rất đáng yêu. Nhưng kia đốt cháy hỏa lực so với bình thường hỏa diễm cường đại nhiều lắm. Dương Vũ đến nơi này về sau, phát hiện những này ngọn lửa đều hướng về một phương hướng chiều bái, để hắn cảm thấy rất là kinh ngạc. Bên kia có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng sao? Dương Vũ không chút do dự hướng phía phương hướng kia lao đi. Huyền tinh khí cũng đúng lúc tại phương hướng kia. Lúc này hắn không cách nào lại kiềm chế lam yêu cơ. Nó sinh ra cường đại hấp vệ chi lực, bắt đầu đoạt vệ nơi này ngọn lửa. Nơi này ngọn lửa càng không ngừng hướng phía Dương Vũ tim bay tới, bị lam yêu cơ nhanh chóng hấp thu hết. Những này ngọn lửa lực lượng đối với bất luận cái gì tu luyện hỏa huyền khí võ giả đều là cực lớn. Thuốc bổ, đối lam yêu cơ tới nói tác dụng cũng không tính quá rõ ràng. Chỉ có tiểu thánh hỏa hoặc là thánh hỏa có thể trợ nó tiến giai. Dương Vũ đi đến cướp một lúc sau, rốt cục bị nơi này sinh linh phát hiện hắn tồn tại. Có màu đen xà mãng từ mặt đất vọt ra, hướng phía Dương Vũ cắn tới. Đây là thiên yêu cảnh giới xà mãng. Hắn mặc kệ Dương Vũ có phải là hay không hình ra người, chỉ cần đi vào địa bàn của hắn, hắn đều có thể tập sát. Đây là hình gia quyết định quy củ. Đây cũng là đối hình gia người tuổi trẻ một loại tôi luyện. Dương Vũ cho là mình bị phát hiện, xuất thủ như gió, cường thế nắm đấm đem xà mãng thân thể oanh thành hai nửa. Tê tê, trong một chớp mắt, mười mấy đầu xà mãng xuất hiện ở đây. Bọn hắn có miệng phun hình hỏa, có quất lấy cái đuôi. Các loại khác biệt công kích nhau nhau bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Dương Vũ không dám vừa đi biết. Hắn sợ hãi những này xà mãng phát ra cầu cứu tín hiệu. Chỉ có đem bọn hắn cấp tốc xóa bỏ, mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Phanh phanh, Dương Vũ hóa thành tàn ảnh. Hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chân. Từng đầu xà mãng bị hắn đơn giản thô bạo đất diệt giết. Mấy cái trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xà thể tàn chi mà thôi. Dương Vũ tiếp tục đi tới, so trước đó lộ ra càng chú ý, nhưng cẩn thận hơn cũng vô pháp vòng qua hình gia người. Nơi này chính là hình gia địa bàn, ở chỗ này tu luyện hình gia rất nhiều người, mà Dương Vũ chỗ đi là tìm kiếm huyền tinh khí phải qua đường. Hắn không thể tránh khỏi cùng hình gia người đối đầu, hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ. Có 3 tên hình gia người bị Dương Vũ giết chết, bọn hắn đến chết đều không rõ ràng bị ai giết chết. Muốn trách thì trách các ngươi là hình gia người đi. Dương Vũ ở trong lòng thở dài nói, hắn không phải một cái thích lạm sát kẻ vô tội người. Thế nhưng không phải một cái loại người cổ hủ. Dương Vũ tiếp tục đi tới, mục tiêu của hắn hẳn là tại cấp độ càng sâu ở trong. Tại hắn phía trước, có một thiếu nữ toàn thân bị ngọn lửa quanh quẩn, vô số ngọn lửa càng không ngừng không có vào thân thể của nàng. Nàng chỗ mi tâm có màu đen chiến văn hiển hiện, giống như nữ vương giáng lâm, lộ ra vô cùng bá khí. Thiếu nữ thình lình đi tới tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 giao tiếp chi địa. Nơi này hỏa lực nồng đậm đến có thể đốt giết thiên ngư cảnh giới. Nàng vẫn ở vào địa hải cảnh giới, thế nhưng lại không sợ những ngọn lửa này. Nàng thật không giống bình thường, luôn cảm thấy có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta. Chẳng lẽ là hình hỏa hỏa chủng sao? Hình giai tân lộ ra một cỗ cùng tuổi tác không hợp khí tức lẩm bẩm nói. Sau một khắc, nàng không chút do dự bước vào tầng thứ 4 mà đi. Nơi này hỏa diễm cũng không phải đơn thuần ngọn lửa, có thể dùng đám cháy để hình dung. Khắp nơi có thể thấy được nhiều đám ngọn lửa màu đen tại đốt cháy. Kinh khủng nhiệt độ cao tập quyền mỗi một nơi hẻo lánh. Liền xem như đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thiên giáp mặt phòng ngự đối với mấy cái này hỏa diễm đều không làm nên chuyện gì. Hỏa vực tầng thứ 4 đám cháy chi địa. Đến nơi này có đầy đủ hình hỏa bản nguyên lực lượng. Chỉ cần hấp thu luyện hóa, liền có thể có hình hỏa chi uy. Thiếu nữ toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy, chiến văn triển hiện lực lượng vô danh, một bên thôn phệ lấy bộ phận hỏa lực, một bên lại ngăn cách lấy cái khác hỏa lực tổn thương. Đây mới là nàng tiến vào cấp độ sâu không bị đốt giết cậy vào. Tại thứ 4 cùng tầng thứ 5 ở giữa, có một chỗ cách không khu vực, nơi đó không có nửa sợi hỏa diễm, thế nhưng lại tràn ngập nồng đậm hỏa huyền khí lực lượng. Nơi đó có hỏa tinh tinh chất đống, mỗi một khối hỏa tinh tinh đều dị thường địa chân quý. Là tu luyện tiểu thánh vật, cũng là rèn luyện tiểu thánh binh trọng yếu vật liệu. Cực phẩm hỏa tinh tinh càng là thánh tài. Nơi này đại lượng hỏa tinh tinh, là hình gia trọng yếu quáng tài một trong. Địa phương này cũng là khai quật hỏa tinh tinh yếu địa. Có một con cửa hang nối thẳng lòng đất, có hình gia tiểu thánh nhân ở chỗ này tiến hành khai thác. Bởi vì hoàn cảnh nơi này đặc thù, hình gia hàng năm an bài khai quật hỏa tinh tinh người có hạn. Khai quật tốc độ cũng tương đối chậm. Một tháng này, ở chỗ này đào móc hình gia người cũng bất quá 200 đợt người. Đây đều là tại hình gia phạm sai lầm, mới bị đày đi tới nơi này người. Không phải không có người nào nguyện ý tới nơi này làm đào móc công. Ở chỗ này chân giữ là bán thánh cấp bậc cường giả. Bọn hắn một là vì giám thị những này phạm sai lầm người khô sống. Hai là phòng ngừa bọn hắn nuốt riêng. Thiếu nữ một đường đi tới đầu này khoáng mạch cửa vào chi địa. Tọa trấn ở chỗ này bán thánh cảm ứng được thiếu nữ đến đây về sau. Lão trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó lướt đi tới có chút khom người nói. Bái kiến tiểu thư, thiếu nữ phất phất tay nói. Miễn lễ. Tiếp lấy nàng hỏi, gần nhất nơi này nhưng có chuyện kỳ quái gì phát sinh sao? Bán thánh khẽ lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, tiểu thư có chuyện gì không? Thiếu nữ khẽ nhíu mày một cái nói, không có việc gì, có thể là ta ngạc nhiên. Thiếu nữ không hề rời đi nơi này, ở phụ cận đây ngồi xếp bằng xuống, tại nàng tọa hạ trong nháy mắt. Cảnh giới của nàng thình lình buông lỏng, hướng phía thiên ngư cảnh giới tấn cấp. Từng đoàn ngọn lửa màu đen hướng phía nàng bao khỏa đi qua. Đưa nàng tạo thành một đoàn hắc hỏa kén. Mặc kệ ai lại tới đây, đều khó mà tin tưởng đây là một người đột phá mà tạo thành động tĩnh. Kia bán thánh nhìn xem một màn này, nhịn không được tặc lưỡi nói. Thật sự là lợi hại, người khác có lẽ không biết thân phận của thiếu nữ này. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, thiếu nữ nhất định là hình ra tương lai chói mắt nhất viên kia tinh tinh. Dương Vũ tiến vào tầng thứ tư, hướng phía hắn hội tụ tới hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Trái tim của hắn chỗ làm yêu cơ tựa như là đói chết hài tử. Đang điên cuồng chim ăn thịt, rất gần, Dương Vũ bước vào tầng thứ tư về sau. Cảm giác thái thượng cửu huyền quyết phản ứng càng thêm kịch liệt. Ngươi là ai? Đột nhiên có một thanh âm tại không xa kinh vang lên. Dương Vũ giật nảy cả mình. Hắn sức cảm ứng hướng bao trùm phương viên vài dặm. Nơi nào có người, chỗ nào không ai, hắn đều rõ ràng. Đột nhiên có người xuất hiện tại hắn phụ cận. Hắn thế mà không biết. Dương Vũ rất nhanh chấn định lại. Hướng phía thanh âm kia phương hướng nhìn lại đáp. Ngươi là ai? Nơi này chỉ cho phép hình gia người tiến vào tu luyện. Mà hình gia hậu đại không ít. Giữa bọn họ với nhau hẳn là cũng sẽ không từng cái đều biết. Có một mặc chiến giáp người thanh niên đi ra. Hắn dáng dấp uy vũ bất phàm. Dẫn theo một thanh chiến kích. Toàn thân hiện ra tầng tầng vảy rồng giáp. Hắn thực lực đã đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Tên này người thanh niên dáng dấp cùng hình bỉ viêm giống nhau đến mấy phần chỗ. Hai người coi như không phải thân huynh đệ, tuyệt đối cũng có thân cận quan hệ. Dương Vũ nhìn đối phương chỗ trán mang theo một con chói mắt buộc tóc. Quấn trung tâm khảm một khối hổ phách óng ánh ngọc thạch. Nó có lẽ là một kiện ngăn cách khí tức tiểu thánh vật. Ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi tuyệt không phải ta hình ra bên trong người. Đến cùng là ai để ngươi trà trộn vào tới? Người thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ chất vấn. Dương Vũ rất muốn cấp tốc xuất thủ giết chết trước mắt tên này thanh niên. Nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương ẩn chứa chiến lực tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn. Giản như vậy. Trừ phi hắn lợi dụng băng nhận dược có thể tuyệt sát đối phương. Nhưng ở mảnh này hỏa vực bên trong, băng nhận dược rất khó làm được ẩn tàng công kích. Dương Vũ cấp tốc hạ thấp tư thái nói. Kỳ thật ta là một con riêng. Là trong tộc tiền bối để cho ta vụng trộm tiến đến. Người thanh niên từ trên cao nhìn xuống nói. Ta liền biết trong tộc có ít người càng ngày càng làm càn. Dám vi phạm tộc quy đem người bỏ vào đến. Dừng một chút hắn còn nói. Ngươi cũng xem là tốt. Tuổi còn trẻ liền đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Còn có thể tiến vào tầng thứ tư. Xem ra ngươi đã thức tỉnh hình hỏa thiên phú. Ngươi tên là gì? Người thanh niên không có hoài nghi Dương Vũ. Hình gia gia đại nghiệp đại. Hàng năm đều sẽ có một ít không hiểu thiếu niên được đưa vào đến. Những thiếu niên này bao lớn số đều là trong tộc những lão gia hỏa kia nghiệt trùng. Bọn hắn có được hình gia huyết mạch, lại không đạt được gia tộc tán thành. Chỉ có vụng trộm đem nó làm tiến hỏa vực tu luyện. Mới có thể lớn mạnh thực lực, tranh thủ đạt được trong tộc tán thành. Trở thành hình gia một phần tử. Hồi thiếu gia, ta gọi hình võ, Dương Vũ lộ ra sợ hãi chi sắc nói. Hình võ, danh tự này rất phổ thông. Trong tộc không có 10 cái cũng có 8 cái. Thanh niên khinh thường nói. Tiếp lấy hắn đi vào Dương Vũ bên người nói. Về sau ngươi làm bản thiếu tùy tùng đi. Bản thiếu sẽ không bạc đãi bên người bất luận người nào. Người thanh niên ngực có khí quyển. Đáng tiếc nhãn lực kém chút. Đa tạ thiếu gia, ta cũng sẽ không bạc đãi người bên cạnh. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,